xin qua 70 gả cho ác bá hóa lười nhác. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này Hề Thanh Thanh bị cho là nghĩ không thông đang cùng Lư Đản Nhi dùng lưỡi liềm xử lý con thỏ hoang. Hề Thanh Thanh sống ở mặt thế nhiều năm như vậy, đã luyện tập được năng lực giết thú rừng và nướng thịt ngoài tự nhiên từ lâu. Thú biến dị ở mặt thế cũng có chỗ giống với động vật bình thường. Điểm khác biệt chính là da thú biến dị khó lột hơn, cũng khó ăn hơn. Hai người, một lớn một nhỏ chăm chú nhìn con thỏ nướng trước mắt, suýt chảy cả nước miếng ra. Lư Đản Nhi nhét thỏ hoang và gà rừng còn lại vào phía dưới cùng của cái gùi, phủ nửa gùi rau dại lên phía trên, rồi mới ngồi xổm xuống nhìn hai con thỏ đang nướng. Thím hai ơi, thơm thật đấy, khi nào thì có thể ăn vậy? Hề Thanh Thanh cũng cảm thấy mình sắp chết đói rồi. Cái hại của việc sở hữu dị năng chính là rất dễ đói bụng. Hôm nay chấm đỏ không tác oai, nhưng bổ sung năng lượng cho dị năng cũng đủ đói rồi. Cô vốn không để ý tới tác dụng không rõ ràng của nó. Sắp rồi, sắp có thể ăn ngay rồi. Để thím xem thử. Cô lấy một con thỏ đã nướng ra khỏi đống lửa, cẩn thận xé một thớ thịt rồi nếm thử. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lư Đản Nhi như muốn dán lên con thỏ. Thế nào? Hề Thanh Thanh ra vẻ bí hiểm, dừng lại một lát, bỗng nhiên vui vẻ ra mặt. Chín rồi, ăn đi. Cô cầm thỏ nướng trong tay rồi xé một cái đùi sau đưa cho Lư Đản Nhi, cũng xé một cái đùi sau nhét vào trong miệng mình. Ngon quá đi, tuy rằng không rắc muối, nhưng là hương vị này, mùi thơm này, hơn thịt dị thú đến tận 8 con phố. Không, thịt dị thú sao xứng so với nó. Wow, ngon quá. Trong chốc lát, Lư Đản Nhi nhét đầy cả miệng, cũng không có thời gian nói chuyện. Tiếp theo, hai người không cẩn thận ăn hết cả hai con thỏ. Lư Đản Nhi xoa cái bụng căng phồng. No ghê. Hề Thanh Thanh ăn chưa no, nhưng điều làm cô ngạc nhiên là năng lượng chứa trong thịt thực sự nhiều hơn nhiều so với các loại thực phẩm khác. Sau khi ăn nửa con thỏ này, khả năng sức mạnh của cô dường như đã trở lại cấp 2. Cô phát hiện từ khi đến với thế giới này, level dị năng của cô vẫn là cấp 7, nhưng là bởi vì không có năng lượng bổ sung, nên vẫn rơi vào tình trạng cạn kiệt. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ năng lượng bổ sung, rất dễ dàng khôi phục đến cấp 7. Thậm chí còn có thể tiếp tục tôi luyện để thăng cấp. Đến cấp 8, cấp 9 có khi là cấp 10 cao nhất. Chỉ là cho dù dị năng có thăng lên cấp 10 cao nhất, cũng chỉ là mạnh hơn một chút, nhưng vẫn chưa có không gian. Cũng không thể trở thành túi may mắn có giá trị trong tiểu thuyết được. Có điều như vậy cũng tốt lắm rồi. Phải biết tự thỏa mãn. Có câu nói rất hay, một lòng bỏ trăm mối. Cô nhìn Lư Đản Nhi ôm bụng nghỉ ngơi trong bóng tối. Lư Đản Nhi, thu dọn những thứ này đi. Chúng ta xuống núi, sắp đến giờ cơm rồi. Đến lúc đó bà nội con không tìm thấy chúng ta chắc sẽ sốt ruột đấy. Cách chương.